cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 43, thật sự không có liêm sỉ. Góc truyện audio.com, cách chương.